lịch sự chào hỏi Lâm Hàn. Ông biết tôi à? Lâm Hàn nhìn người đàn ông trung niên cảm thấy có chút quen quen. Tôi là Hồng Nhai, đã từng ra mắt cậu Lâm rồi. Người đàn ông trung niên cười nói, tỏ ra vô cùng điềm đạm. Cậu Lâm, ông ta là người của nhà họ Hồng ở Kim Lăng. Lý Minh nhìn sang Hồng Nhai, nghiêm túc nói, nhà họ Hồng ở Kim Lăng, một trong ba thế gia lớn của Hoa Đông à, Cách Chương.